tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1334, trấn áp vận mệnh chi tử, góc truyện audio.com, ngươi lời ấy là thật, hắn thật tự xưng mình là vận mệnh chi tử sao? Tần Quân nhịn không được hỏi, hắn đã gặp được hai vị vận mệnh chi tử, một là Liễu Nhược Lai, hai là ở kiếp trước khi còn là Cơ Vĩnh Sinh. Cơ Vĩnh Sinh khi đó đã là người mạnh nhất huyền đương đại thế giới đương đại, thậm chí tại trong vũ trụ cũng xông ra uy danh nho nhỏ, mà vị vận mệnh chi tử kia cũng đồng dạng tuổi trẻ, trong đồng giai, cũng chưa bao giờ gặp phải địch thủ, hai người giao thủ với nhau, cuối cùng ngang tay. Vận mệnh chi tử lòng mang không phục thế là rời đi, cuối cùng cũng không có xuất hiện nữa. Cơ Vĩnh Sinh cũng bắt đầu bế quan, không nghĩ tới Tần Quân kiếp này lại có thể gặp được vận mệnh chi tử đời thứ nhất. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười quỷ dị, thù mới hận cũ đều nên cùng tính một lượt a. Bởi vì Liễu Nhược Lai, hắn rất chán ghét vận mệnh, nhất là vận mệnh chi tử cái thân phận này. Là thật, Sa Bỉ Thi nghiến răng nghiến lợi nói ra, tiểu yêu nghe được cũng không hiểu gì, vận mệnh chi tử là cái gì? Người biết hắn ở đâu không? Tần Quân hỏi, Sa Bỉ Thi gật đầu nói, hắn lâu dài bế quan, hẳn là còn ở chỗ đó. Bị trấn áp 50.000 năm, không xé nát vận mệnh chi tử, hắn liền sẽ không cam tâm. Nói đến cũng phiền muộn, sau khi bị Tô Đế kích thương, hắn đang muốn trở về tìm Tần Quân, thì không nghĩ tới trên đường lại gặp phải vận mệnh chi tử, một lời không hợp, song phương đều ra tay đánh nhau, sau đó hắn liền bị trấn áp tại dưới ngọn núi này. Mang Trẫm đi tìm hắn, Tần Quân phân phó, hắn ngược lại là muốn xem sơ đại vận mệnh chi tử mạnh cỡ nào. Sa Bỉ Thi chắp tay, cứ như vậy liền mang theo Tần Quân cùng tiểu yêu đánh tới. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, hồi lâu sau, các sinh linh mới bay tới, nhìn qua hố sâu mà sơn nhạc bị rút lên lưu lại, chúng nó không khỏi tâm thần chấn động. Lực lượng của thiên đế cường hãn như vậy sao? Năm canh giờ sau, Tần Quân tại dưới sự chỉ dẫn của Sa Bỉ Thi, liền đi vào bên trong một dãy núi, phóng tầm mắt nhìn đi, tất cả đều là sơn mạch liên miên, không biết cuối cùng kéo dài bao xa. Khắp núi đồi tất cả đều là cỏ dại. Màu xanh biếc cực ít, cơ hồ đều là ẩn chứa các loại kịch độc, tuy nhiên đại bộ phận sinh linh đều có nhục thân cường đại cho nên không sợ một chút độc tố này. Chính là ở chỗ đó, Sa Bỉ Thi chỉ về một tòa sơn phong cao 5.000 mét phía trước nói, thuận theo phương hướng ngón tay hắn nhìn đi, chỉ gặp giữa sườn núi có một cái thạch môn cao tới 10 trượng, trước cửa chất đống hàng trăm hàng ngàn đầu lâu, các loại xương sọ, dày đặc khủng bố. Hàn khí lượn lờ quanh sơn phong, khiến cho toàn bộ sơn phong cho người ta một loại sắc thái âm lãnh. Tần Quân chậm rãi nâng tay phải lên, cực đạo viêm hỏa cấp tốc từ trong lòng bàn tay hắn lao ra, ngưng tụ thành một đóa hoa sen lửa tiểu xảo tinh xảo, hắn tiện tay ném một cái, hỏa liên cấp tốc bay về phía đỉnh tòa sơn phong này. Tại dưới ánh mắt tò mò của Sa Bỉ Thi cùng tiểu yêu, hỏa liên liền rơi lên trên sơn môn. Oanh, một đạo tiếng nổ rung trời đột nhiên bạo phát, toàn bộ sơn phong trong nháy mắt bị tạc nát, vô số vụn hướng mỗi cái phương hướng lao đi, bụi đất cuồn cuộn thuận theo chân núi gạt ra, bao phủ vô số bè phái nhỏ. Sóng gió cuồng bạo kém chút đem tiểu yêu thổi bay ra ngoài, cũng may Tần Quân kịp thời bắt hắn lại, cho dù là Sa Bỉ Thi cũng bị hù dọa đến, hỏa liên nho nhỏ vậy mà lại cất. Góc truyện audio.com, giấu uy năng như thế, xem ra tại trong khoảng thời gian hắn rời đi này, Tần Quân lại mạnh lên. Một cỗ khí thế bành trướng giống như núi lửa bạo phát từ bên trong bụi đất cuồn cuộn xuất hiện, nương theo đó là tiếng gầm gừ nổi giận. Ai dám phá hỏng động phủ của ta? Thoại âm vừa rơi xuống, một bóng người liền lao ra, dáng người 1m8, hình người, tóc đen so với thân thể còn dài hơn, phiêu động tại sau lưng, trên thân cột một khối vỏ cây chế thành quần áo, khuôn mặt mặc dù không tuấn lãng, nhưng cũng là ngũ quan rõ ràng, giờ phút này chính là đang giữ tợn nhìn về phía bọn người Tần Quân. Tiểu yêu bị dọa đến toàn thân run rẩy, Sa Bỉ Thi thì phẫn nộ nói. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, lại là ngươi, ngươi vậy mà trốn ra được. Vận mệnh chi tử trừng mắt nhìn về phía Sa Bỉ Thi, ánh mắt băng hàn vô cùng. Đang lúc bế quan hắn bị tiếng nổ tung cả kinh kém chút tẩu hỏa nhập ma, giờ phút này khuôn mặt tràn ngập sát ý, căn bản nín không được. Nói xong, hắn liền xuất thủ, một chưởng vỗ ra, thanh âm kinh lôi nổ vang, từng căn xương cốt từ trong lòng bàn tay hắn không ngừng bắn ra, như là súng máy. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, tất cả cốt thứ trong nháy mắt liền vỡ vụt, một cỗ lực lượng vô hình khó có thể tưởng tượng liền hướng vận mệnh chi tử đối diện đánh tới, hắn còn không kịp né tránh, gân cốt toàn thân liền bị chấn đứt thành từng khúc, hắn ngửa đầu phun máu, thân hình rơi vào bên trong đại địa tan biến tại bên trong bụi sóng như là nồng vụ. Sa Bỉ Thi thấy liền nuốt một ngụm nước miếng, hắn nhưng là biết vận mệnh chi tử mạnh cỡ nào, thực lực cho dù không phải bán thánh thì cũng là hiền thánh cảnh viên mãn. Tần Quân không có xuất thủ, chỉ dựa vào một tiếng hừ lạnh liền đem đối phương trọng thương. Đây chính là sự cường đại của thánh nhân sao? Tần Quân tay trái hướng phía dưới chảo một cái, vận mệnh chi tử máu me khắp người liền cấp tốc bay tới trước mặt hắn, cả người chỉ còn tiếng hít vào, mà không có tiếng thở ra, vô cùng thê thảm. Xa Bỉ Thi nhìn qua vận mệnh chi tử cười lạnh nói. Người không phải rất lợi hại sao? Vận mệnh chi tử còn chỗ nào quan tâm tới hắn, nhìn qua Tần Quân, hắn hoảng sợ kêu lên. Người là ai, chẳng lẽ người chính là thiên đế trong truyền thuyết? Hắn từng nghe Xa Bỉ Thi đề cập qua thiên đế, nhưng chưa bao giờ để ở trong lòng. Không nghĩ tới Xa Bỉ Thi thật là thủ hạ của thiên đế. Không nghĩ tới thiên đế lại mạnh như vậy. Giờ khắc này, vận mệnh chi tử tâm lý tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận, hắn vốn là muốn thu phục Xa Bỉ Thi cho nên mới trấn áp Xa Bỉ Thi, mài đi lệ khí của đối phương, đáng tiếc lại đá trúng thiết bản. Vận mệnh chi tử, Tần Quân lạnh lùng hỏi, vận mệnh chi tử lơ lửng ở trước mặt hắn, phảng phất như bị xiềng xích vô hình trói buộc trên không trung không thể động đậy. Thiên đế, vận mệnh chi tử miễn cưỡng nở nụ cười, hắn từ khi hóa hình, liền được trao cho thân phận vận mệnh chi tử thu hoạch được truyền thừa của vận mệnh, từ đó thực lực viễn siêu chúng sinh, hoành hành đại địa chỉ bại qua 2 lần, nhưng đối thủ cũng không cường đại thâm bất khả chắc bằng vị thiên đế trước mắt này. Tần Quân càng xem càng cảm thấy nổi nóng, nhất là liên tưởng đến Liễu Nhược Lai bị vận mệnh trường khống, hắn liền hận không thể đem vị vận mệnh chi tử trước mắt này chém thành muôn mảnh. Trước không giết ngươi, Tần Quân hừ lạnh một tiếng. gocchuyenaudio.com, xuất ra huyền hỏa cảnh, đem vận mệnh chi tử ném vào trong đó, trong kính còn giam giữ U Vương, xem như có bạn. Xa Bỉ Thi biểu lộ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có mở miệng, Tần Quân muốn làm gì, hắn cũng không có tư cách chen vào. Tần Quân đem thần thức quét đi hướng thạch phủ, nhìn xem vận mệnh chi tử có để lại thứ gì hay không, rồi quyết định phải chăng rời đi. Rất nhanh, hắn liền ngẩn người, mở to mắt vô cùng hứng thú nói. Gia hỏa này thực biết chơi. Xa Bỉ Thi cùng Tiểu Yêu nghi hoặc không biết Tần Quân đang nói cái gì. Chỉ gặp Tần Quân nhấc trường hướng vỗ ra, bụi đất bao trùm dãy núi cấp tốc bị đập tan, đại địa dao động, mặt đất hóa thành phế tích bắt đầu vỡ ra, ngay sau đó một khối ngọc thạch giống như núi nhỏ liền phá đất mà ra, dài rộng cao đều vượt qua 10 trượng, hiện lên hình bầu dục. Xa Bỉ Thi cùng Tiểu Yêu con mắt lập tức trừng lớn, chỉ gặp trong ngọc thạch nhốt hơn 1 vạn sinh linh, tất cả đều bị cấm chế mà trở nên nhỏ bé. Đây là, chúng ta rời khỏi lòng đất rồi. Vận mệnh chi tử đâu? Bọn hắn là thiên đế, ta từng nhìn thấy được hắn. Bên trong ngọc thạch hơn 1 vạn sinh linh đều vô cùng hưng phấn, phảng phất như thấy được hy vọng sống. Tần Quân cảm thán một tiếng, quả nhiên là tạo nghiệt. Nói xong, hắn liền nhẹ nhàng vung tay áo lên, ngọc thạch lập tức bị phá nát, tất cả sinh linh bên trong bản thể cấp tốc biến lớn, đứng ở khắp núi đồi. Biên, mọi người năm mới mùng 1 vui vẻ nhé. Ba cách chương.